Hạ Dạ cười hì hì, lại một dưới nhảy đến trên giường, một tay cầm áo choàng, liền cùng trên tivi hấp huyết quỷ giống nhau, ngăn cản ở trước người, biểu thị ta có mặc quần áo. Một tay thì là để ngang ánh mắt chỗ, làm ra một bộ khóc khóc biểu tình, làm bộ làm tịch nói rằng. Kho kho kho, ta chi nửa người yêu, ngươi cũng biết mấy giờ rồi, đã sớm qua tế tự thời gian, bây giờ, ta đối với máu tươi khát vọng đã ngay cả mình đều không thể ngăn chặn, hừ hừ, nếu như lại không dâng ra tế phẩm, ta đem đối với ngươi làm ác ma thẩm phán. Đây là, bực nào quen thuộc ngôn ngữ, bực nào hoài niệm hàng ngày quan cảnh, lại, làm cho Hạ Tân không rõ ngây ngẩn cả người. Một cỗ không rõ ấm áp tràn ngập ngực, kỳ quái ấm áp cảm giác, lập tức đem toàn thân hắn đều bao vây. Hắn có như vậy trong nháy mắt cư nhiên cảm giác viền mắt có chút phát nhiệt, toàn thân đông đô nóng lợi hại. Hắn không biết, chính mình phán ngày này, phán đã bao lâu. Rốt cục, ngươi vì sao không trả lời, lẽ nào, đêm nay không có tế phẩm sao? Tối nay tế phẩm là, băng băng, lạnh lạnh, ngươi thích nhất thất thải huyết gì? Tham dò, nhìn thư. Chương 2134, quyết định. Cái này chấn nhỏ là thật tiểu. Không chỉ có tiểu, còn đặc biệt đơn sơ. Hạ Tân đem một cái xe chở tiền tiền, cho vài cái thí thần hội nhân phân dưới, làm cho mọi người đi chữa thương, sau đó ăn. Hắn thì tại màn đêm phía dưới, ở nơi này đen nhánh mà sáng chói dưới trời sao, nắm Hạ Dạ tay nhỏ bé, mang nàng đi ra cửa kiếm ăn. Tuy là, trọng thương sau đó không thích hợp ăn kem, nhất định là chịu chút thứ tốt, bồi bổ thân thể tối trọng yếu. Nhưng, Hạ Tân chính là muốn tùy hứng một cái. Đã lâu, không có cùng Dạ Dạ cùng đi ăn kem. Trước đây nghèo, lại muốn xem bệnh. Tỉnh cật kiệm dụng, thứ tốt gì đều không gặp may. Đến khi có tiền, Dạ Dạ lại không ở bên người. Những tiền kia, đối với hắn mà nói, nhất thời dường như giấy vụn, không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại, cái này là Dạ Dạ trở về bữa thứ nhất, rốt cục có thể mang Dạ Dạ đi ăn ăn ngon. Cho nên, hắn nhớ đi ăn Hạ Dạ thích nhất kem. Nếu như có thể, hắn nhớ đi xa hoa kem cửa hàng, cùng loại Hạ Ả ẩn đặt cái loại này. Nhưng nơi này là nơi khác, hắn nhớ lấy chấp nhận điểm. Tùy tiện tìm một quốc nội kem cửa hàng là tốt rồi. Ở lượn quanh hơn phân nửa vòng sau đó, hắn quyết định vẫn là giảm bớt yêu cầu, đối với nơi này không thể nhận cầu rất cao, chỉ cần kem chủng loại nhiều một chút là tốt rồi. Sau đó, ở lại đi một lúc sau, Hạ Tân rốt cục quyết định hạ thấp yêu cầu thấp nhất, kem đủ lớn, rất tốt xem là được, ngươi chỉ ít, phải đến tốt nhiều màu sắc, thất thải a. Nhưng mà, Hạ Tân cuối cùng là mang theo Hạ Dạ vào một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Kem không có vào bến. Không có chủng loại, không có lớn, càng không có thất thải, liền thánh đại cũng không có. Chỉ có một kem đồng, sau đó dùng kem máy móc, ở phía trên thêm điểm màu trắng kem. Ân, không hơn. Hạ Tân đi tới quầy hàng hỏi, cái kia, sẽ không có còn lại kem rồi sao? Thật cao gầy teo, ăn mặc đồng phục làm việc người nam phục vụ mỉm cười trả lời, không có, tiên sinh, chỉ có cái này một loại. Cái kia, liền không có gì phối liệu sao? Chocolate, ô mai, thương hoa quả gì gì đó. Không có, thiên sinh, chỉ có cái này một loại. Vậy có lớn một chút sao, cự vô phách cái loại này. Không có, thiên sinh, chỉ có cái này một loại. Hàng này là người máy sao, trừ cái này một câu sẽ không lời khác rồi hả? Cái kia phụ cận còn khác biệt bán kem tiệm sao? Không có, thiên sinh, chỉ có cái này một loại. Nhân viên cửa hàng như trước vẻ mặt công thức hóa trả lời. Điều này làm cho Hạ Tân hận không thể mở ra hàng này thân thể, xem hắn có phải thật vậy hay không là người máy. Hắn chỉ phải chấp nhận một chút chút khoai tây chiên, hamburger, cuộn thịt gà, đùi gà chiên gì gì đó. Bởi vì hắn ở phụ cận vòng qua, nói chính xác hơn, hắn hầu như quả thực không thấy được mấy nhà tiệm, có thể ăn cũng là không tệ rồi, liền đừng nói cái gì hoa thức kem. Sau đó, Hạ Tân bưng khay cầm một đống lớn đồ đạc, mang theo Hạ Dạ, đi tới một cái gần cửa sổ hai người trâu ngồi xuống. Hắn làm cho Hạ Dạ ngồi đối diện hắn, sẽ đem kem đưa tới, bất đắc dĩ cười khổ nói, nơi này... Dường như liền một nhà này tiệm có bán kem, tạm thời chỉ có thể trước tạm. Ừm ân. Ngay cả như vậy, Hạ Dạ cũng là rất vui vẻ tiếp nhận kem, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hạ Dạ vẫn luôn rất ngoan ngoãn, cũng để cho Hạ Tân cực kỳ bất lo. Có đôi khi, Hạ Tân đều lo lắng, Hạ Dạ quá biết điều, có thể hay không đem phiền toái gì đều giấu ở tâm lý, không phải cùng tự. Ngày hôm nay, trước hết ở nơi này ăn một chút đi, đợi ngày mai chúng ta về nhà, lại đi thật tốt ăn một bữa. Không sao. Ta chỉ muốn cái này là đủ rồi. Hạ Dạ nói, rất cao hứng đưa đầu lưỡi, nhẹ khẽ liếm lấy kem. Chỉ nếu như vậy, nàng liền rất thỏa mãn. Hạ Tân cười cười, không nói thêm gì, nhưng, chắc chắn sẽ không cứ như vậy coi là. Hắn nói qua muốn dẫn Hạ Dạ đi ăn siêu cấp lớn kem. Cái này kem cho Hạ Tân ăn, cơ bản cũng là 1 đến 2 cửa, tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 cửa, 3 giây bên trong liền có thể giải quyết sự tình. Nhưng Hạ Dạ đó là có thể Mỹ tư tư liếm bên trên nửa giờ. Hạ Tân liền ở một bên, đem khoai tây chiên, cây liễu, các loại, chờ, mở ra chuẩn bị cho tốt, thỉnh thoảng cầm khoai tây chiên dính điểm sốt cà chua, hoặc là cầm kê mét hoa huy Hạ Dạ. Mình ngược lại là ăn rất ít, cơ bản đều là nhìn Hạ Dạ ăn. Cái này điều này làm cho hắn vô cùng thỏa mãn, so với chính mình ăn còn hài lòng. Lúc này, trăng sáng sao thưa. Cụ nát trên đường phố, cũng không có gì người đi đường, chỉ có ngẫu nhiên mở ra trước chiếu đèn không tách ra đi qua đang đi đường xe cộ. Chúng nó đại thể sẽ ở đây trấn nhỏ tìm một chỗ đặt chân, sau đó ngày mai lần nữa xuất phát. Chính như Hạ Tân đám người. Vậy không đoạn lóe lên trước chiếu đèn ngọn đèn, xét qua Hạ Dạ mềm mại khuôn mặt, cũng để cho cặp kia trong suốt mà con người trong suốt bên trong, phảng phất phản chiếu lấy mỹ lệ ánh trăng mở dạng, tỏa sáng lấp lánh, thật là đẹp. Hạ Tân nghĩ thầm, ngày mai mình cũng có thể về đến nhà. Cuối cùng từ lữ khách, biến thành người về. Chỉ là, ở cái ý niệm này dâng lên đồng thời, một cái vấn đề khác, cũng nổi lên Hạ Tân trong đầu. Hạ Dạ một tay cầm một cái dầu mỡ đại đùi gà, một tay cầm một cái cánh con gà, đang ăn hết kem sau đó, nàng mà bắt đầu chuyên chú những thứ này dầu mỡ đổ, ăn miệng đầy đều là dầu. Các ca, chúng ta ngày mai về nhà sao? Đúng vậy a, về nhà. Hạ Dạ lại nỗ lực há to mồm gặm một hớp lớn đùi gà, vừa nhai lấy, vừa hàm hồ không rõ hỏi, cái kia trở về nơi nào ra? Lời này cũng quả thực đem Hạ Tân cho đã hỏi tới. Hạ Tân mới nhớ tới vấn đề này. Tuy là, ban đầu ở Hạ Gia, chứng cứ có sức thuyết phục là Hạ Vô Song giết Hạ Vân Vi. Nhưng, còn có Hạ Gia trưởng lão, Hạ Lương Tài sổ sách, cùng với không ít Hạ Gia vô tội chết đi sĩ binh, đều muốn tính tới Hạ Dạ trên người. Hạ Tân luôn là tận lực đi tránh cho nhớ tới sự kiện kia, tránh cho để cho mình suy nghĩ bắt đầu, Dạ Dạ kỳ thực giết người nhiều như vậy chuyện thật. Chỉ cần vừa nhìn thấy trước mắt cái này hoạt bát đáng yêu, tinh xảo lại muội muội đẹp, hắn cũng rất dễ dàng liền bỏ quên muội muội đi qua thiếu khoản nợ. Nhưng muốn mang Dạ Dạ về nhà, nên đối mặt, luôn là phải đối mặt. Bất kể thế nào xem, Hạ Gia cũng không khả năng cứ tính như vậy. Đem Dạ Dạ mang vào, nói là muội muội mình, dù cho Hạ Tân lại ngu xuẩn, cũng biết sẽ khiến tình cảm quần chúng xúc động, trêu ra nhiều người tức giận. Hạ Gia những người đó, không có biện pháp tính như vậy. Trừ phi mình là gia chủ, cũng có thể mạnh mẽ đè xuống. Một cái người thừa kế, tam thiếu gia thân phận, chỉ sợ cũng không tốt như vậy sống chung. Đương nhiên, Hạ Tân hoàn toàn không ngại đi gánh chịu Hạ Dạ trong chốc lát xung động sở mắc phải hết thảy tội ác. Hắn thấy, muội muội mình vĩnh viễn là không sai, chỉ là, trong chốc lát không khống chế được, trong chốc lát xung động mà thôi, Hạ Tân nguyện ý một mình gánh chịu. Nhưng, mạng người quan trọng, hắn cũng không nghĩ ra bất luận cái gì gánh nổi biện pháp. Hạ Gia không có khả năng cứ tính như vậy, Hạ Gia vẫn còn truy sát Hạ Dạ ở giữa. Mà Dạ Dạ, Hạ Tân đương nhiên sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm thương tổn. Các ca, tại sao không nói chuyện? Hạ Tân cười cười nói, đương nhiên là trở về có nguyên lai ra. Cũng chính là Lãnh Tuyết Đồng cái kia phòng cho thuê. Cái kia tràn đầy kỷ niệm địa phương. Nói đến đây, Hạ Tân nhớ tới, vậy thật ra thì cũng không phải là của mình phòng ở, thật có thể coi một ngôi nhà sao. Dạ Dạ có thể hay không không vui. Vẫn sẽ muốn có thuộc với phòng của mình, nhà của mình a. Bất quá, Hạ Dạ cũng không có bất kỳ biểu thị, chỉ là, gật đầu một cái nói, có phải hay không còn muốn đến trường. Đương nhiên, ngươi còn muốn tiếp tục trốn học sao? Nhân gia tươi ngon mọng nước đều có hảo hảo ở tại đi học đâu, phải thật tốt cùng người ta học tập. Nô Hạ Dạ liền một bộ giỏi lắm giọng điệu trả lời, thế nhưng những cái này răng vàng lao thái bà cũng không có gì có thể dạy ta, ta nhưng là biết được thế gian duy nhất chân lý Dạ Trí nữ vương. Đây chỉ là Hạ Dạ lệ cũ tự kỷ ngôn ngữ. Chỉ là, bây giờ nghe đứng lên, kỳ thực thật là có điểm phù hợp. Hạ Dạ đúng là duy nhất có thể thao túng toàn bộ thế giới, hết thảy sóng não lưới người. Coi như là biết được thế gian duy nhất chân lý người. Hạ Tân cười cười nói, duy hai cũng không dùng, vẫn phải là đi học. Được rồi, ta liền miễn vi kỳ nan, đi dưới sự dạy dỗ những cái này răng vàng lao thái bà được rồi. Không phải dạy ngươi lao sư, là lao sư giáo dục ngươi. Có thể các nàng đã không có gì có thể dạy ta. Vậy ngươi cũng phải đợi cho ta, được rồi, đến lúc đó, ta để cho ngươi cùng tươi ngon mọng nước vào một lớp. Tốt, tốt Hạ Dạ vẻ mặt hưng phấn cười mở. Đã lâu không thấy được ta đệ nhị thân thuộc, còn rất nhớ nàng. Tươi ngon mọng nước xem như là Hạ Dạ bằng hữu duy nhất. Cùng lúc đó, Hạ Tân cũng ở trong lòng làm ra một cái to gan quyết định. Cơm nước xong, hắn trực tiếp liền gọi điện thoại cho Hạ Loan Loan, đem quyết định của chính mình nói cho nàng. Đây cũng là Hạ Tân, đã sớm chuyện muốn làm. Sau đó, hắn phát hiện mình cách mục tiêu, kỳ thực còn kém 1/3. Tìm về ước toa.

Bạch Gia đi ngang qua một đoạn thận trọng lại thận trọng thảo luận sau đó, cuối cùng cho ra kết luận là: hiện nay Bạch Gia nội bộ từng trải khởi nguyên chi địa đánh một trận, tổn thất nặng nề, tạm thời trước tu dưỡng sinh tức, yên lặng quan sát biến hóa, vấn tội hàm chuyện, trước trầm rãi, chờ đợi Hạ Gia nội chiến lại nói. Hạ Gia là tuyệt đối không tha cho Hạ Dạ tồn tại. Nói cách khác, trên chiến lược trước tọa sơn quan hổ đấu. Đây là dễ nghe một chút lý do thoái thác. Kỳ thực chính là sợ cái đôi kia cấp thế giới quái vật huynh muội. Dùng lưu hành lời nói chính là: người cảm động sao? Không dám di chuyển, không dám di chuyển. Hoàn toàn không dám di chuyển. Chương 2136, chứng kiến. Kỳ thực đây đối với làm cho Bạch Gia rất là nhức đầu huynh muội, hiện tại đã đến nhà. Hạ Tân bỏ qua mang Hạ Dạ đi Hạ Gia ý niệm trong đầu, mang theo nàng trực tiếp trở về. Đương nhiên, trong nhà nhất định là không tha cho thí thần biết nhiều người như vậy, nhưng dẫn bọn hắn đi biệt thự, lại lo lắng các loại, chờ, cạnh mình thí thần hội nhân qua đây, có đánh nhau hay không, dù sao lần trước hai nhóm người liền đánh nhau. Hơn nữa, Hạ Tân cảm thấy, có thí thần hội nhân theo bên người, dường như đối với Hạ Dạ an toàn cũng rất có bảo đảm. Suy đi nghĩ lại, hắn trực tiếp lái xe vào phụ cận một nhà công ty địa ốc, thuận tay tìm dưới mấy đống trong nhà phụ cận biệt thự, chỉ tìm được rồi một cái nhà đồ sai rồi, chấp nhận lấy liền dùng trước. Hạ Tân tại chỗ tiền trả, tại chỗ thành giao, tại chỗ làm cho công ty địa ốc phái người hầu bảo mẫu người phục vụ đi qua, nói chung, hết thể đều phải nhanh. Sau đó hắn trước mang theo thí thần hội nhân, đi phụ cận biệt thự, để cho bọn họ tại nơi chơi vui vẻ. Mình thì mang theo Hạ Dạ, trước quay về trong nhà. Biệt thự rời nhà cũng liền mấy trăm mét. Trước đây sợ làm người khác chú ý, gây nên gây rối, hiện tại không sao. Ở gần một điểm, cũng thuận tiện làm việc. Hai người thừa lúc thang máy đi tới lầu 3, vừa mới mở ra ra môn, một cỗ bụi khí tức, liền xông vào mũi. Hạ Tân cảm giác nhà này, mỗi lần trở về đều là một mảnh bụi. Phía trước tối đa cũng liền ở cái 2-3 ngày, liền lại phải đi rồi, không có một lần ở lâu, lần này cuối cùng cũng có thể buông lỏng một chút. Hạ Tân đem một đống lớn đồ đạc thả ở cửa, sau đó ánh mắt đảo qua trong phòng trần nhà, thủy tinh, trên sàn nhà các loại bụi, cảm khái, lại phải lớn hơn tạo trừ, trước không cần phải dày, các loại, chờ, quét ra được rồi. Ồ! Hạ Dạ cao hưng ứng tiếng, sau đó thật nhanh chạy vào, chạy tới nàng cùng Hạ Tân căn phòng, hưng phấn hô to, ta giường, ta cái bàn, ta tủ quần áo, ha ha ha, lâu như vậy không thấy, có nhớ hay không ta à, còn có ta cái chăn. Hạ Dạ một cái nào tới trên giường, ôm chăn, cầm khuôn mặt nhỏ nhắn liếm chăn, cao hứng nói, ở nhà một mình nhất định cực kỳ tịch mịch ta, ha ha ha, hiện tại ta đã trở về, ngươi có thể không cần tái sợ hãi, ta sẽ thêm quất chút thời gian bồi bồi ngươi. Hạ Tân lớn tiếng nói, coi như ngươi nói như vậy, cũng đừng nghĩ dùng lý do này nằm ý. Hạ Dạ dùng thanh âm non nớt, lẽ thẳng khí hùng phản bác, không có, ta đang an ủi tịch mịch chăn tiên sinh. Hạ Tân nhìn một chút nhà tình huống, cảm thán, cách lần trước tổng vệ sinh mới bao lâu. Liền lại phải lớn hơn quét dọn, làm sao nhiều bụi như vậy à, bởi vì lầu cao quan hệ sao. Hạ Tân đi trước trong tủ lạnh kiểm tra rồi dưới ăn gì đó, còn lưu có một ít hoa quả, loại thịt, bất quá cảm giác cũng không tươi, chỉ có thể toàn bộ lấy ra cất vào túi rác bên trong ném xuống. Sau đó hắn lại ở trong phòng vòng quanh kiểm tra rồi dưới, dạ dạ, mới vừa ở trên xe giấc ngủ à, tới, cùng ca ca cùng nhau tổng vệ sinh. Ân ân, tới. Hạ Dạ thật nhanh từ trong phòng chạy ra, cao hứng hỏi. Làm cái gì, cần ta làm cái gì, ngươi đã thành tâm thành ý khẩn cầu Dạ Chi nữ vương trợ giúp, cái kia ta liền hơi ban cho ngươi một điểm MP được rồi. Hạ Tân đem vài cái thùng nước đưa tới, đi trước buồng vệ sinh không thấm nước, ta đi bắt bao tay, chúng ta muốn đem mình ra quét dọn cùng mới giống nhau. Ừm ân. Bởi vì không lâu mới vừa tổng vệ sinh quá nguyên nhân, lúc này đây tương đối mà nói ngược lại là thật buông lỏng. Một ít góc địa phương, tùy tiện lau liền sạch sẽ, cũng không còn đặc biệt khó tắm địa phương. Hơn nữa, còn có cực kỳ phương tiện một điểm chính là, ở Hạ Tân nhìn trên ban công, một đống bị con chuột cắn hư khăn lau, lẩm bẩm, trong nhà đều có con chuột, xem ra cần phải đi mua một ít thuốc diệt chuột, lúc. Hạ Dạ lớn tiếng nói, cái này, ta nhưng lấy, đuổi con chuột. Sau đó liền thấy Hạ Dạ ánh mắt biến đổi, hai mắt trở nên đen nhánh mà ưu ám, tại nơi không hề tiêu điểm chỗ trống ánh mắt tùy tiện nhìn xuống phòng ở, đại nhàng câu, đều cút ra ngoài cho ta. Nơi này cũng không phải là các ngươi có thể đặt chân thánh điện, nếu không, nhưng là phải trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Tiếp lấy, liền thấy tốt mấy con chuột, cũng không biết ở trong phòng cái góc nào đi ra, tựa như dọn nhà, thật nhanh ở Hạ Tân trước mắt chạy tới, từ sân thượng bên ngoài trên ống nước bò đi. Thậm chí, còn có mấy con rắn cũng thật nhanh trốn. Điều này làm cho Hạ Tân nhịn không được cảm thán, trong nhà thật đúng là, nuôi không ít ta. Trước đây rõ ràng rất sạch sẽ. Hạ Dạ lần nữa nhìn quanh phòng ở bốn phía, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hừ hừ, hiện tại sạch sẽ. Hạ Tân liền mỉm cười ôm lấy Hạ Dạ, dạ dạ giỏi quá. Chuyện của tôi nét. Nói, vẫn còn ở Hạ Dạ bởi vì mới vừa môn thủ công hết, phấn hồng phấn đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Bởi vì bình thường cơ bản đều là đệ nhị nhân cách Dạ Dạ đi ra nhiều, Hạ Tân cũng muốn cùng đệ nhất nhân cách Hạ Dạ hôn nhiều gần dưới, để tránh khỏi nàng cảm giác được tịch mịch. Hạ Tân sẽ không lại quên muội muội một chút hơi nhỏ tâm tình. Hạ Dạ một bộ giỏi lắm dáng vẻ, giơ cằm lên, kiêu ngạo nói, đương nhiên, ở nữ vương trên đất, không có bực này con kiến hôi chô nương thân. Dạ Dạ thật lợi hại. Hạ Tân nói, lại đang nàng bên kia trên gương mặt hôn một cái. Như vậy hai bên liền thăng bằng. Cái này đệ nhất nhân cách dường như có điểm xấu hổ, ánh mắt chớp chớp, còn mang theo vài phần quật cứng giọng, đừng tưởng rằng tùy tiện vài câu khích lệ, là có thể để cho ta thả lỏng cảnh giác, hừ hừ, thân là thứ nhất thân thuộc, ngươi chính là quá ngây thơ rồi, nói chung, ta muốn nghỉ ngơi trước, có việc kêu nữa ta. Lời vừa mới dứt liền tránh tiến vào. Sau đó toát ra đệ nhị nhân cách, xông Hạ Tân hưng phấn hô lớn, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn thân thân, ta làm nhiều như vậy ra vụ đâu. Là, ngươi cũng rất đáng gởm. Hạ Tân nói, đã ở Hạ Dạ trên má phải hôn một khẩu. Hạ Dạ liền rất cao hứng nghiêng đi khuôn mặt nhỏ nhắn, cầm má trái hướng về phía Hạ Tân, duỗi tay chỉ cùng với chính mình má trái gò má nói, bên này cũng muốn. Tốt, lại hôn một cái. Còn có bên này cũng muốn. Hạ Tân hôn xong, Hạ Dạ lại quẹt cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị, bên này cũng muốn thân thân. Hảo hảo, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ở tổng vệ sinh hết đã là buổi tối 6 điểm. Hiệu suất này kỳ thực rất cao, Hạ Dạ cũng bang không ít chiếu cố. Cái kia, ta đi mua một ít cơm tối muốn làm gì đó, chúng ta cơm tối chính mình đốt đi. Tốt, tốt, ta thích ăn nhất cắt ca hâm thức ăn, cắt ca hâm thức ăn, là toàn bộ thiên hạ đệ nhất ăn ngon. Hạ Tân có chút ngượng ngùng cười khổ nói, ngươi mới vừa cũng ra khỏi một thân hãn, liền đi tắm trước ca, trong vòng nửa canh giờ ta trở về. Ta cũng muốn đi mua đồ. Ngày hôm nay chỉ là mua thức ăn, ngày mai mới đi siêu thị. Đến lúc đó chúng ta đi đại mua sắm, ngày hôm nay ngươi trước hết đi trong bồn tắm chậm rãi tắm một cái a, có thể nghịch nước, nhưng là không thể uống nước trong bồn tắm, biết không? Được rồi, đã biết. Hạ Dạ nặng nề gật đầu. Hạ Tân đi tới huyền quan mặc vào giày, đi ra mấy bước lại quay đầu hỏi, cái kia, có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Ta có thể mang về. Hạ Dạ một tay đút cằm, nghèo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, ta muốn ăn. Thiên sứ đích sĩ bảng. Từ những cái này tà ác thiên sứ trên người, lại một lần nữa đoạt lại chúng ta hấp huyết quỷ ma lực. Tốt, ta sẽ mua thêm một chút, để cho ngươi ăn no. Tốt, tốt, ta thật lâu chưa ăn. Nói đúng là, buổi tối muốn làm gà cờ ép cờ. Hạ Dạ thích đồ ngọt, cái này trên cơ bản cũng là nàng thích nhất xanh sao. Đi thôi. Vẫn đưa mắt nhìn Hạ Tân ra khỏi cửa, Hạ Dạ còn ngoan ngoan khoát tay nói, cắt ca chào tạm biệt. Ừm, ta sẽ cực kỳ mau trở lại, không muốn cho người xa lạ mở rộng cửa. Có việc gọi điện thoại cho ta, bên người muốn tồn tùy thời có thể sử dụng tiền, lấy phòng ngừa vạn nhất tình huống. Biết. Hạ Tân kỳ thực chính là theo bản năng nhắc nhở một câu, bởi vì đây là hắn trước đây thường thường nhắc nhở Hạ Dạ. Hiện tại lại nói, kỳ thực còn hơi có chút thổn thức. Tuy là, đại khái coi như hiện tại đột nhiên tới một người quân đội, đều không nhất định là đệ nhất nhân cách Hạ Dạ đối thủ. Nhưng ở Hạ Tân trong mắt, muội muội vẫn là cô muội muội kia, cái kia rất dễ dàng thụ thường, chính mình một không xem chừng điểm. Tiếp theo bị người bắt cóc đi muội muội. Vẫn cảm thấy muội muội ở nhà một mình, liền muốn phá lệ cẩn thận. Trước khi đi, Hạ Tân còn không sợ người khác làm phiền lặp lại dặn dò, có việc liền gọi điện thoại cho ta à, số điện thoại nhớ kỹ a. Ân ân. Hạ Dạ thật nhanh báo chuỗi chữ số. Hạ Tân số điện thoại, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Trên đường tới, Hạ Tân cũng cho nàng xứng quá điện thoại di động. Vậy là tốt rồi. Vẫn nhìn Hạ Tân đi vào thang máy. Hạ Dạ mới y y không nỡ xông Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé, nhìn cửa thang máy đóng cửa, nàng một lúc này mới đem đại cửa đóng lại. Người không biết, phỏng chừng còn tưởng rằng Hạ Tân muốn đi xa đây, làm như thế thận trọng. Trên thực tế, chợ nông dân cách đây không xa, Hạ Tân chọn đồ ăn nếu như nhanh một chút, 20 phút trở về. Nam sinh cùng nữ sinh bất đồng lớn nhất chính là mua sắm, nữ sinh thường thường đi dạo nửa ngày, mới có thể quyết định mua cái gì, hoặc là thấy cái gì liền mua cái gì, càng thậm chí hơn thấy cái gì liền thử cái gì. Lại cái gì cũng không mua, do đó sống uổng quang âm. Hạ Tân rất có mục đích tính chọn lựa một ít Hạ Dạ thích ăn xanh sao, lại mua chút hoa quả, diện điều gì gì đó kho, lập tức trở về. Tốn thời gian kỳ thực vẫn chưa tới 20 phút. Ở Hạ Tân khi trở về, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, bên cạnh đã sáng lên đèn đường, từng nhà cũng đốt lên đèn chân không.

cái gì, ở chung. Cái này được rồi, Hạ Tân buông tha một dạng một tay bưng bít cái chán, cảm giác bó tay toàn tập, hiện tại cái gì giải thích cũng là dư thừa. Thế tử, ở chung, ngoại tình, bên thứ ba, người thứ tư. Bên hai của hắn, rõ ràng nghe được một đống lớn gia trưởng nói nhỏ tiếng, cùng với từ chung quanh mọi người bắn tới kinh dị ánh mắt. Có khinh bỉ, có xem thường, có kinh ngạc, có kinh khủng, thậm chí còn có không thiếu nam sĩ âm thầm ánh mắt hâm mộ. Thậm chí có hướng hắn so với ngón tay cái. Chương 2146, khác loại họp phụ huynh. Hạ Tân nhưng thật ra là rất điệu thấp, mặc kệ đến đâu hắn đều hết sức khiêm tốn, như một cái đèn đường vậy, tuyệt đối không nỗ lực gây nên người khác chú ý. Chỉ là cũng không biết vì sao, cuối cùng sẽ không như mong muốn. Hạ Tân cho rằng tránh góc người khác liền nhìn không thấy hắn. Không có ích lợi gì. Mặc kệ ở địa phương nào hắn đều giống như trong đen kịt đom đóm giống nhau, như vậy rõ ràng dứt khoát, như vậy phát quang phát nhiệt, gây nên rất nhiều người chú ý. Liền giống bây giờ, hắn lần nữa thành vì tất cả người tầm mắt tiêu điểm. Một đôi ý nghĩa bất đồng ánh mắt toàn bộ đánh vào trên người của hắn. Hạ Tân tỉ mỉ phân biệt dưới, phát hiện tuyệt đại bộ phân là hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, sau đó còn có tuy là trong lòng hâm mộ và ghen ghét, biểu hiện ra còn muốn làm bộ nghĩa tránh ngôn từ. Hơn nữa, lời đồn truyền bá tốc độ, cùng với truyền bá khoa trương trình độ, vượt xa khỏi Hạ Tân tưởng tượng. Cho dù là ở một cái trong phòng học. Uy uy, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Cái gì, một cái lao bà, một cái ở chung, một cái người yêu. Cái gì, ngươi nói hắn làm tiểu tam. Quá không biết liêm sỉ. Không phải tiểu tam, còn có bốn tiểu, tiểu ngũ. Cái gì, hắn có ngũ người bạn gái, bốn cái tiểu tam. Còn có hai cái lao bà. Đây không phải là tội song hôn sao. Hơi quá đáng, một người làm sao có thể có 10 người bạn gái. Ngươi nói cái gì, hắn ở toàn quốc các nơi, mỗi địa phương đều nuôi một cái tiểu tam. Một tháng đi đến đâu liền ở đâu. Không thể nào, lại có 100 nữ nhân. Sao thập, hắn không chỉ có 1.000 nữ nhân, còn có 100 cái nam sủng. Nam nữ thông cật. Hạ Tân cực kỳ tốt thính lực, làm cho hắn nghe được xa xa một đống nhân tiếng bàn luận xôn xao. Điều này cũng làm cho hắn cảm khái, lời đồn đãi chính là chỗ này sao tới à, cái này cũng thật là đáng sợ, chính mình còn không có ra phòng học đâu, đều 100 người bạn gái. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ vậy cũng không thể cầm mình tại sao dạng, tối đa đạo đức bên trên khiển trách chính mình à. Chính mình lại không trùng hôn. Hạ Tân nghĩ vậy, không hiểu nhớ lại Ân Hương Cầm, sau đó mà bắt đầu lo lắng bọn họ có thể hay không từ phương diện pháp luật cũng có thể khiển trách chính mình. Quên đi, suy nghĩ kỹ một chút, đám người này cũng vào không được thế ngoại niết bàn, tạm thời không cần lo lắng cái này. Ngay sau đó, chu vi cùng loại người cặn bã, bại hoại, phách chân, cặn bã nam các loại từ ngữ, bên tai không dứt. Hạ Tân suy nghĩ một chút, thấy cho bọn họ cũng không có nói sai. Hắn cũng không có sao thập phải phản bác. Hắn chỉ có thể vẫn như cũ bình tĩnh cười nói, chúng ta đây tiểu ra đi xuyên thấu qua không khí à. Cái kia Tiêu Đình đối với Hạ Dạ là vô cùng chấp nhất. Vẻ mặt trang nghiêm đối với Hạ Dạ biểu thị, kỵ sĩ biết vẫn thủ hộ ở bên cạnh ngài. Tiêu Đình là thuộc về đối với những chuyện khác không sao cả, đối với mình sự tình đặc biệt cố chấp loại hình, không lọt vào mắt nghị luận của chung quanh tiếng, còn cùng Tiêu Viễn Sơn bày tỏ dưới, phụ thân, ta tin tưởng, cái này nhất định là túc thế duyên phận. Là vận mệnh để cho chúng ta gặp nhau, là vận mệnh làm cho chúng ta đã đến một lớp, vận mệnh cũng cuối cùng rồi sẽ để cho chúng ta cùng một chỗ. Hạ Tân thật muốn đem hắn từ nơi này cửa sổ hộ khẩu văng ra, sau đó nói cho hắn biết, là vận mệnh ném hắn. Hắn đỡ Hạ Thi Kỳ, mang theo Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh, liền chuẩn bị đi ra. Cái kia Tiêu Đình cũng chuẩn bị đuổi kịp. Bất quá, Tiêu Viễn Sơn còn chưa kịp mở miệng, Tiền Phương đã đưa tay đem hắn kéo lại. Trở về, nhi tử, ngươi theo đi qua làm chi? Mẹ! Thân là một cái thân sĩ, ta đương nhiên muốn bảo vệ mình công chúa A, không thể để cho nàng gặp nửa điểm nguy hiểm. Lời này từ một cái 15 tuổi hài tử trong miệng nói ra, đều khiến Hạ Tân cảm giác là lạ. Tiêu Đình nói liền chuẩn bị đuổi kịp Hạ Dạ. Bất quá bị Tiền Phương cho kéo gắt gao. Ôi chao, ngươi đi qua làm chi, ngươi xem một chút hắn, một cái cặn bã nam, cô bé kia có gì tốt, tương lai à, khẳng định cũng cùng hắn ca ca, đùa bỡn cảm tình, thay đổi thất thường. Ở bên ngoài còn không biết biết có mấy người dã nam nhân đâu, ngươi không sợ à? Mụ, ngươi nói cái gì đó, Dạ Dạ là rất tốt Dạ Dạ, nàng mới không phải người như vậy. Tiền Phương lời nói, làm cho chuẩn bị đi ra Hạ Tân dừng lại cước bộ. Hạ Tân cảm thấy, loại thời điểm này, mặc kệ nói cái gì, đều có điểm tự rước lấy nhục. Chắc là tận lực sớm đi tốt nhất. Hắn cũng không để ý người khác thấy thế nào chính mình, nói như thế nào chính mình, nhưng... Nói Dạ Dạ thì không được. Hạ Tân dừng chân lại. Thoáng xoay người, mặt ngó Tiền Phương. Sau đó, mới vừa còn một bộ bình thản, mỉm cười khuôn mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Theo Hạ Tân biến sắc, khí thế trên người tản ra, cái này toàn bộ phòng học không khí đều biến đến vô cùng trầm trọng, chung quanh thanh âm trong nháy mắt liền tiêu thất. Cho dù là người bình thường, cũng biết cảm nhận được một cỗ mãnh liệt âm trầm khí tức rét lạnh, phảng phất không khí đều trong nháy mắt giảm xuống vài độ, làm cho người nói chuyện đều trở nên chật vật. Cái kia như thực chất mang theo sát khí ánh mắt, đầu tiên là quét mắt dưới mọi người, cuối cùng rơi xuống Tiền Phương trên người, sau đó Hạ Tân khỏe miệng một phát, nụ cười nhạt nhòa mở. Thanh âm của hắn không lớn, cũng là dễ dàng làm cho trong phòng học mọi người đều yên tĩnh lại, không tự chủ chợt nghe hắn nói chuyện. Đây là một việc cực kỳ chuyện thần kỳ. Hạ Tân từ tốn nói, vị này bác gái, hà tất dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi phỉ báng một đứa bé đâu, ta hiểu ngươi tuổi già sắc suy, biết nhi nữ sớm muộn biết rời bỏ ngươi, ngươi muốn thế nào nói ta đều đi, ta cũng thừa nhận, nhưng ngươi muốn nói đến muội muội ta trên người. A, nếu như thả một năm trước, ngươi bây giờ đã nằm trên đất, bắt đầu đều không đứng dậy nổi, không phải là cái gì nói đều có thể nói, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Trước đây Hạ Tân vẫn là rất xung động, phàm là có bất kỳ dám vũ nhục dạ dạ, dám đả thương dạ dạ, quản hắn là ai vậy, dù cho không biết lượng sức, dù cho đánh không ăn đối phương, dù cho biết rõ biết chịu đòn, Hạ Tân cũng nhất định nào tới, chết cũng phải đem đối phương xé thành phấn vụn. Nhưng, hiện tại hắn thành thục không ít, biết dùng tốt hơn phương pháp. Tiền kia Phương nhất thời giận dữ nói, ngươi tên là người nào bác gái đâu, ngươi cẩu mắt mù thật sao? Uy hiếp ai đó? Đến rồi bọn họ từng tuổi này, kiên kỵ nhất bị người đề cập tuổi tác, dù cho nàng dùng đồ trang điểm lại quý báu, dù cho nàng che giấu cho dù tốt, kỳ thực cũng không che giấu được cái kia dần dần chết đi thanh xuân. Hạ Tân cười cười nói, coi như ta không phải là cái gì người tốt, lẽ nào, chồng ngươi liền thật sao? Tiêu Viễn Sơn một cái bối rối, không nghĩ tới việc này làm sao lại lan tràn đến trên người mình. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất tra chồng ngươi điện thoại di động, trên người hắn, cũng không chỉ hỗn tạp trên người người cái kia tổ mã lung mùi nước hoa, còn có ché nổ số 5 mùi nước hoa à, ngươi dùng nước hoa này sao? Tiền kia Phương sắc mặt một cái thay đổi, một cái nhìn về phía bên cạnh Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn bị vạ lây người vô tội, nhất thời kinh hãi chỉ trích Hạ Tân nói, ngươi nói cái gì đó, ngươi nói nhăng gì đấy. Liên nhất quán cực kỳ có phong độ Tiêu Viễn Sơn, cũng bị Hạ Tân chiêu thức ấy làm trở tay không kịp. Ngươi thường ngửi không thấy, làm sao có thể trốn quá Hạ Tân ngũ giác, tuy là hắn hiện tại quỷ không có mở, nhưng bổ toàn quỷ gen sau đó, hắn dễ dàng liền có thể đi vào nửa mở ra trạng thái, mùi bén nhảy cực kỳ đâu. Tiền kia Phương dừng lại, chợt để sát vào đến Tiêu Viễn Sơn bên người, bắt lại hắn cổ áo, tại hắn cổ áo chỗ, nơi cổ hỏi một chút, thật đúng là nghe thấy được điểm nhàn nhạt mùi nước hoa. Loại này cam quýt mùi trái cây, ta không bao giờ dùng loại nước hoa này. Tiền Phương dừng lại kịp phản ứng, là ngươi cái kia tiểu bí mật. Ngươi nói cái gì đó, ngươi đừng nghe người ta nói mỏ. Còn nói mỏ, ta đều nghe thấy được, Tiêu Viễn Sơn, ngươi nói cho ta rõ. Tiền Phương hoàn toàn là một bộ người đàn bà tranh chua la lối om sòm dáng dấp. Rất có Tiêu Viễn Sơn ngày hôm nay không để cho hắn cái bàn giao, nàng liền muốn làm cho Tiêu Viễn Sơn cũng không dễ chịu bộ dạng. Ngươi đừng náo, đừng làm rộn, có chuyện trở về nói. Ngươi chột dạ. Cái này cũng trực tiếp làm cho Chu Vi một hồi nghị luận ầm ĩ. Mới vừa vẫn còn nói Hạ Tân đâu, không nghĩ tới Tiêu Viễn Sơn bên này chớp mắt lại tới vừa ra. Thật là sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ. Nhưng mà còn không ngừng như vậy. Hạ Tân lúc đầu cũng không phải muốn nói cái gì. Nhưng, ngược lại đều mở ra một đầu. Hắn sẽ không để ý, làm cho không khí hiện trường sống thêm ngày điểm. Hạ Tân nói, chỉ một ngón tay bên cạnh vây xem một cái thật cao gầy teo tây trang nam sĩ nói, ngươi mới vừa chỉ trích ta, cực kỳ chính nghĩa, cực kỳ nghĩa tránh ngôn từ nhà, mới vừa điện thoại di động ngươi vang, lấy ra đi cửa tiếp, nói là buôn bán điện thoại, ta làm sao nghe được là một giọng nữ, còn cứ gọi ngươi hồ nỉ à. Cái gì? Nam nhân kia một cái bối rối, hắn chính là xem náo nhiệt, thuận tiện chỉ trích Hạ Tân mấy câu, ai nghĩ? Cái này cũng có thể tự rước lấy họa. Bên cạnh một cái cô gái mập kéo lại lỗ tai của hắn, mắng to, tốt, ta liền nói ngươi mấy ngày nay có mở ám, điện thoại di động cho ta. Nói trực tiếp phải đi kéo nam nhân điện thoại di động. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích ta. Hạ Tân nói xong, lập tức lại chỉ hướng một người bụng vệ nam nhân, mắng ta. Ngươi trong túi cái kia mới mua nhẫn kim cương không tệ à, bất quá lấy ngươi lão bà ngón tay, chỉ sợ đeo không vào à. Bởi vì nàng lão bà thực sự cũng có chút mập mạp. Hạ Tân vừa dứt lời, miệng nam nhân túi đã bị bên cạnh một cái cô gái mập cho móc. Nữ nhân kia nhất thời liền giận dữ nói, chiếc nhẫn này cho ai? Cũng đừng nói cho ta niềm vui bất ngờ, ngươi không biết ta nhỏ, nói. Sau đó ở Hạ Tân trước mắt liền diễn ra một việc thảm không nỡ nhìn bạo lực gia đình. Đúng rồi, còn ngươi nữa? Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện mới vừa còn ở chung quanh xem trò vui một đống nam nhân.